Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 14:14, kịch đấu Delier. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chiến thắng của Delier thì kết quả đã rõ. Eden chính thức bị loại. Chỉ còn lại Nasu cùng Delier tiến vào đối đầu chung kết giành hạng nhất nhì. Morphe cũng không có cho thời gian giải lao gì. Team Rocket chú trọng hiệu suất làm việc nên đối với quan niệm thời gian rất là kỹ lưỡng. Trực tiếp ra hiệu cho hai bên tiến về phần sân. Mà, nói hai bên chứ thật ra Delier sau khi giao Pogbo chứa y căng cho Merlier đem đi trị liệu thì vẫn chỉ đứng yên một chỗ. Có mỗi Nasu là phải chạy chậm tới mà thôi. Trận chung kết, do tuyển thủ Drag New Day, Nasu đấu cùng tuyển thủ Siloa Delier. Song phương sử dụng Pokemon số lượng 1. Không thể chiến đấu hoặc đầu hàng sẽ thua cuộc. Hiện tại, bắt đầu, không hổ là chung kết. Lâm thời trọng tài Morphe cũng nghiêm túc ra dáng nói nhiều vài câu. Xem ra đối với kết quả trận này khá là coi trọng. Khiến trong lòng Nasu áp lực có chút đột ngột tăng lên. Đừng nói, Morphe hiện tại chính là cấp trên của cấp trên. Làm sao cho đối phương hài lòng chính là việc những cấp dưới như Nasu cần suy nghĩ. Ra đi, Rattata, Focus Energy, EV, Agility, suy nghĩ thì quy suy nghĩ. Động tác trong tay Nasu cũng không chậm bớt nhịp nào. Lời nói trọng tài vừa dứt đã ném ra Pogbo. Gần như cùng lúc, Delier cũng thả ra EV. Hai người ăn ý đồng loạt để chúng hoàn thành một lần bắp lên bản thân. Có kinh nghiệm một lần bị xáo lộ của Merlier làm khổ. Nasu rất quyết đoán không vội vã cường công. Mà để Rattata hơi lùi lại kéo giãn khoảng cách. Rattata, tail whip, đuôi tím dài của Rattata bắt đầu vung vẩy theo nhịp điệu kỳ bí. Tạo ra một loại ảnh hưởng nào đó lên trên người Eevee. Khiến phòng ngự của nó giảm đi một bậc. Happy hand, suốt đen. Đối với cử động của Rattata, Delier hoàn toàn thờ ơ. Thậm chí trong mắt có vui mừng chợt lóe. Lập tức để Eevee nhanh chóng phủ lên thêm hai cái bắp. Suốt đen, khiến lực công kích tăng mạnh. Có thể chồng 3 lần lên nhau. Khuôn mặt Nasu trở nên đắng chát. Theo hắn biết Eevee là loài không thể tự học suốt đen mà chỉ có thể dùng đĩa CD. Mỗi cái có giá cắt cổ đến tận 30.000 điểm tích lũy. Tương đương hơn 300.000 liên minh đồng. Có điều bây giờ muốn làm gì đó ngăn cản cũng chậm. Khoảng cách quá xa mà Rattata lại không có chiêu thức viễn công. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại tình thế cũng chưa hẳn đã bết bát như vậy. Bởi vì dù bất kể Eevee hay Rattata đều là thuộc dạng da giòn. Đụng là chết, có hay không có suốt đen ảnh hưởng cũng không quá lớn. Quick attack, bên kia, Eevee dẫn đầu đoạt công. Hóa thành một tia chớp trắng lao đến. Quick attack, né ra, chạy vòng. Rattata cũng không chậm, tăng tốc lên bắt đầu chạy quanh sân. Điều này khiến thể lực của nó nhanh chóng giảm xuống. Tuy nhiên Quick Attack có một công dụng đó là càng sử dụng lâu sẽ khiến tốc độ càng nhanh. Eevee hiện muốn công kích Rattata bắt buộc phải chuyển hướng nghịch vòng tròn. Nhưng làm vậy sẽ khiến nhịp điệu Quick Attack của nó bị cắt đứt. Trên tốc độ sẽ dần bị Rattata đuổi kịp. Thậm chí bước qua, Eevee dừng lại. Tại chỗ sử dụng Hyper Void. Lại một kỹ năng CD. Nasu đắng chát nhìn Eevee ngửa đầu gào to lên. Âm thanh có chút nhu nhu đáng yêu nhưng lại tạo ra một vòng sóng âm quét ngang 360 độ. Rattata nếu chúng phải thì cũng không bị thương nặng nhưng chắc chắn sẽ bị bức khỏi trạng thái Quick Attack. Có điều, tích lũy nãy giờ coi bộ cũng đã đủ. Nasu âm thầm tính toán một chút. Sau đó bắt đầu thu lưới. Rattata, nhảy, Super Fang, bằng một chút điều chỉnh trong hướng chạy. Rattata hướng thẳng mặt đến vị trí của Eevee. Hai chân sau dùng lực đạp mạnh xuống nền. Tốc độ tích lũy được nãy giờ mang đến chính là động lực to lớn hỗ trợ Rattata gần như lướt trên không với vận tốc cực nhanh. Mắt chuột lạnh lùng nhìn con mồi phía trước. Hai răng cửa trên bắn ra bạch quang chói mắt. Sóng âm Hyper Void lướt qua phần bụng Rattata trong gang tấc. Tuy nhiên hoàn toàn không tạo được một chút sát thương nào. Đôi mắt nâu của Eevee phản chiếu hình bóng Rattata đang lao tới. Trong tâm xuất hiện cảm giác bối rối vì tình huống phát sinh quá mức bất ngờ. Có điều, Delia vẫn giữ vững được bình tĩnh như ban đầu. Âm thanh mềm mại nhưng vững vàng vang lên. Evie tập trung, Tinh Vi né tránh, Ian têu, nghe được âm thanh thanh trainer mình. Tâm thần Evie chấn định lại. Bốn chân hơi chùn xuống, ánh mắt chăm chú nhìn lấy thế công của Rattata. Đây là Super Fang, là một chiêu thức có sát thương vật lý mạnh. Thêm vào thiên phú của loài chuột đối với kỹ năng hệ răng sẽ khiến sức mạnh tăng thêm một bậc. Lại có Focus Energy gia trì. May mắn một chút, xuất hiện bạo kích thì không phải không có khả năng trực tiếp kết thúc trận đấu ở đây. Đó là những gì Nasu đã thầm tính. Đáng tiếc người tính vĩnh viễn không bằng trời tính. Chiến cuộc tiếp theo trực tiếp vả vào mặt hắn một cái to đôm đốp. Chỉ một cú nhích người siêu nhỏ. Evie lướt qua công kích của Rattata trong khoảng cách chỉ chưa đầy 1 cm. Sau đó dùng hai chân trước làm trụ xoay nửa thân sau tạo ra một vòng tròn. Trên đuôi lóe lên sức mạnh hệ Steel Iron têu đập thẳng vào thân Rattata. Rattata như một tấm rẻ rách bay vụt ra ngoài. Trên nền kim loại đập mấy lần mới dừng lại được. Chiêu thức hệ Steel đối với hệ thường không có khắc chế, nhưng bản thân Rattata có sức chống chịu với công vật lý thật sự rất thấp. Chịu một đòn này sợ là sẽ phải trực tiếp nằm sàn. Ra, chưa thua, ta chưa thua. Nó cố gắng đứng lên. Tiếng kêu yếu ớt tràn đầy đau đớn nhưng cũng rất kiên cường muốn trụ vững. Nhưng, cuối cùng vẫn là bất lực. Ánh mắt nó tràn đầy không cam lòng. Tại sao chứ? Nó rõ ràng đã cố gắng như vậy. Nasu cũng đã cố gắng vạch ra chiến thuật tốt như vậy. Tại sao lại thua được? Nó không hiểu, nhưng nó không muốn thua. Nó không muốn phụ lòng kỳ vọng của Nasu. Từng ký ức về đoạn thời gian ở bãi rác cực khổ thiếu ăn thiếu mặc. Về đồ ăn ngon tại Team Rocket. Về nụ cười của Nasu. Về đồng bạn mới Zubek. Ý chí Rattata lúc này như chạm phải đến một thứ gì đó mỏng manh. Chỉ dùng lực một chút đã có thể đâm vỡ. Theo sau chính là một nguồn sức mạnh to lớn bắt đầu từ trong từng tế bào của nó tràn ra. Nó sẽ chiến đấu tiếp và sẽ chiến thắng. Như lời Nasu từng nói dưới đêm trời đầy sao. Nó, vô địch, tiến hóa rồi. Bên ngoài sân đấu, mọi người quan chiến đều trực tiếp sững sờ. Bất kể Delia, Morphe hay thậm chí Nasu đều như vậy. Chỉ thấy Rattata đang nằm đó cố gắng dãy giụa trong tuyệt vọng thì đột nhiên bị một luồng sáng trắng bao phủ lại toàn thân. Hình thái sống của nó đang dần bị cải biến lên một tầm cao mới. Tiến hóa, hiện tượng kỳ diệu chỉ tồn tại trên thân Pokemon. Thông qua phá vỡ giới hạn về thể năng, năng lượng, tâm tính, ý chí, để kích hoạt mã gen nguyên thủy trong cơ thể. Từ đó tăng lên giới hạn thực lực cùng tư chất. Thông thường, khi Pokemon chạm đến giới hạn này sẽ thông báo cho trainer của mình. Nhằm chuẩn bị kỹ càng tài nguyên nhằm tận dụng tối đa hóa nguồn năng lượng mà thế giới này ban tặng trong quá trình đó. Cho nên, việc tiến hóa mất khống chế trong khi chiến đấu là rất hiếm xảy ra. Việc này nói chính xác thì vừa có hại nhưng cũng vừa có lợi. Hại, bởi không có tài nguyên sung túc phục dụng. Không thể 100% tận dụng tiềm năng, khiến bất kể tư chất hay thực lực tăng lên đều bị suy giảm. Còn lợi, đó là vì trong những giây phút sinh tử Pokemon sẽ hồi phục hầu như hoàn toàn trạng thái. Bất kể thể lực, nặng lượng hay thậm chí cả vết thương, tuyệt đối đủ lật ngược toàn bộ thế cục, có thể tối hậu quan đầu nhặt về lại một vài cái mạng. Rattata, không phải, Raticate mới đúng. Nasu nắm chặt tay, ánh mắt phức tạp nhìn về thân ảnh màu vàng trong sân đã thay thế cho nguyên bản màu tím. Thân cao độ to trực tiếp tăng trưởng gấp đôi. Từ chỉ một cặp răng cửa trên đã mọc thêm một cặp nữa ở hàm dưới. Đuôi cũng duỗi thẳng như một sợi roi ra vung vẩy qua lại. Raticate, Pokemon hệ Normal, Pokemon hệ chuột có thiên phú về tốc độ cùng khả năng công kích mạnh. Sở trường dùng răng cắn nát mọi thứ. Theo tiến hóa, thực lực Raticate trực tiếp đột phá lên đến thâm niên cấp. Là về thể năng cùng mức năng lượng tỏa ra. Còn bộ chiêu thức có thay đổi gì không tạm thời chưa rõ. Nói thật, Nếu có thể Nasu thà trực tiếp nhận thua lấy giải nhì còn hơn để Rattata tiến hóa vội vã lên thành Raticate như thế này. Trước đó cũng đã dặn dò qua nó nếu không ổn trực tiếp từ bỏ chứ đừng nóng vội. Không ngờ nó lại háo thắng đến mức độ đó. Trực tiếp bỏ ngoài tai lời dặn của Nasu. Mà thôi, nhiệm vụ của trainer chẳng phải là bổ túc uốn nắn sai lầm Pokemon của mình hay sao? Trở về lại răn dạy nó sau. Còn tổn thất thì dùng thêm càng nhiều tài nguyên đến để đền bù. Còn hiện tại, ha, nếu Raticate đã muốn chiến thắng như vậy thì thân là trainer hắn đâu thể bỏ cuộc được. Focus Energy, mắt chuột vui vẻ híp lại nhìn trainer của mình. Raticate bước về trước một bước. Trên thân lấp lóe chút ánh sáng yếu ớt. Chưa dừng lại ở đó. Hai chi trước Raticate chắp lại xoay tròn hai vòng. Khí thế bùng nổ tăng mạnh thêm một đoạn dài nữa. Da, suốt đen, nó cũng biết cách trương.